Tại hạ không phải là nữ. Chương 1083, nhân vật trọng yếu ra trận. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, thông báo Chu thống lĩnh. Liền nói ba tiểu tướng trong lòng có chút không phục, muốn trở lại hai cục vui đùa một chút. Huyền Vũ Hoàng dặn dò Bành Đại Tổng Quản đi qua truyền lời. Nô tài tuân chỉ, Bành Đại Tổng Quản một đường chạy chậm đi qua. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài là dự định? Hồng lão nguyên soái đứng dậy. Không sai, người hiểu chẫm, chỉ có như lão nguyên soái vậy. Huyền Vũ Hoàng cười ha ha. Hồng lão nguyên soái cũng cười từ sau bàn rượu di chuyển đi ra. Lão thần đúng là nhìn một lát mà lòng còn ngứa ngáy. Hãy lại đến một cuộc xem. Hoàng thượng nhưng chớ có thiên hướng tiểu cô nương mới phải. Dễ bàn, Huyền Vũ Hoàng giơ ly rượu lên. Chư quân cùng chẫm nâng lạt rượu gia nhập ủng hộ vì lão nguyên soái. Hồng lão nguyên soái mau mau bưng chén rượu lên. Mọi người liên thanh tán thưởng. Dồn dập theo Huyền Vũ Hoàng uống một hơi cạn sạch. Lão nguyên soái thi lễ sau. Hướng về lều vải màu đỏ đi tới. Sau khi tiến vào, chỉ thấy trong đó ba vị tiểu tướng còn đang oán giận lẫn nhau. Lão nguyên soái nói, không lo phối hợp chỉ huy, không quán triệt được chiến lược, bị bại có thể thông cảm được, có cái gì mà cần oán giận lẫn nhau. Ba vị tiểu tướng vội vã thi lễ, trong đó Triệu Bạch xem ra lớn nhất nói, hồi nguyên soái, huynh đệ chúng ta không phục, cảm thấy Chu thống lĩnh tuy rằng quỷ kế tầng tầng lớp lớp, nhưng chỉ là may mắn thủ thắng, nếu chúng ta cẩn thận hơn một ít. Không hẳn liền thua, hai người các ngươi cũng nghĩ như vậy. Lão nguyên soái nhìn hướng về phía Triệu Khởi cùng Triệu Điềm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ôm quyền chắp tay nói. Hồi nguyên soái, hai người chúng ta cũng là nghĩ như thế. Được, như vậy liền cho các ngươi thêm một cơ hội. Lão nguyên soái ha ha cười, vung tay lên nói. Chúng ta ngồi xuống, mà lại để cho ngươi các trở lại phát quân lệnh. Nguyên soái, thật sự, ba vị tiểu tướng nhất thời lần thứ hai trở nên hưng phấn. Nguyên soái ngồi xuống nói, bán lão mặt này cho ba tên tiểu gia hỏa các ngươi một lần. Người khác nhưng đều cho rằng là lão phu tiếp nhận bố trí chiến lược. Đám các ngươi không nên làm cho lão phu mất mặt mới phải. Phải, nhiều cảm tạ nguyên soái. Ba vị tiểu tướng vội vã cảm ơn. Tràng thứ tự của trận đấu bắt đầu. Rất nhanh nội dung thiết kế chiến lược được đưa tới. Lão nguyên soái lệnh ba vị tiểu tướng mở ra văn giản chiến lược. Chỉ thấy mặt trên viết, Hồng Hoàng song phương tất cả 20.000 đao thuẫn binh, 15.000 trường thương binh, 5.000 cung tiễn binh, 10.000 kỵ binh, tác chiến chính là khu vực lòng chảo đen. Giống nhau như đúc, ba vị tiểu tướng gãi đầu ngạc nhiên một cái. Ha ha ha. Hoàng thượng quả nhiên rõ ràng tâm tư lão phu. Cái việc thiết trí đồng dạng này tự nhiên không phải chuẩn bị cho lão phu. Mà là nhường ba tên tiểu gia hỏa đang không phục các ngươi có cơ hội đi lại. Hồng lão nguyên soái vuốt râu cười to. Ba vị tiểu tướng giờ mới hiểu được. Nguyên lai hoàng thượng đã sớm rõ ràng dự định bao che cho người nhà của hồng lão nguyên soái. Vẫn đúng là liền cho cơ hội thi đấu lại lần này. Bọn họ thấy tình huống như vậy, càng thêm cảm thấy cơ hội hiếm có, không chỉ muốn xứng đáng với lão nguyên soái, càng muốn ở trước mặt hoàng thượng lại có thêm biểu hiện. Triệu Bạch nghiêm mặt nói, hai vị huynh đệ, chúng ta không thể lại có thêm bất kỳ không phục lẫn nhau nào trong lòng. Nhưng chúng ta dứt bỏ khúc mắc, đồng lòng đối phó vị Chu thống lĩnh kia, nếu là lại bại bởi nàng, đúng là... Huynh trưởng nói đúng lắm, Triệu Khởi cùng Triệu Điềm làm nóng người, sắc mặt cũng không còn loại ngạo khí kia. Hồng lão nguyên soái nhìn bọn họ như vậy, trong lòng nói, Chu chỉ nhược một tên kình địch, có thể làm bọn hắn biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân cũng là hiếm thấy, mặc dù chơi cờ hành quân không thắng, cũng là không uổng công mấy cái chàng giao đấu này, người trẻ tuổi được rèn luyện nhiều là tốt nhất. Hồng lão nguyên soái xác thực là đối với chuyện này cầu còn không được. Ngày xưa ở trong quân, người khác không muốn đắc tội ba cái tam kiệt tiểu tướng này. khó tránh khỏi việc bọn họ nảy sinh tâm tình kiêu căng. Ngày hôm nay ở trước mặt hoàng thượng ăn quả đắng, mặc dù đối với danh tiếng cùng ấn tượng của ba tiểu tướng có tổn thất, nhưng lâu dài tới nói nhưng vẫn là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Trò chơi cờ hành quân bắt đầu. Ba vị tiểu tướng tinh thần phấn chấn, trước nay chưa từng có bắt đầu chăm chú hợp tác lại. Một hạng chỉ lệnh quân sự phát sinh, từng cái tin tức phản hồi lại đều ở cùng nhau nghiên cứu. Ba người đại thể là cùng nhau nghiên cứu, chỉ có thời khắc linh cơ thoáng qua mới sẽ cho một cái tiểu tướng nào đó lập tức làm ra quyết đoán. Lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng hơi có tranh chấp, nhưng chẳng mấy chốc sẽ so sánh với nhau lựa chọn phương pháp lý trí thích hợp nhất. Hoặc là số ít phục tùng đa số, khi ở thời điểm ý kiến ba vị tiểu tướng không gặp nhau. Nhưng là để cho Triệu Bạch có tuổi tác lớn nhất làm chủ. Hai người còn lại cũng không phát biểu dị nghị, Hồng lão nguyên soái ở bên nhìn xem liên tiếp gật đầu. Trong lòng cực kỳ vui mừng, trẻ nhỏ dễ dạy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ba khối ngọc thô chưa mài giũa tốt nhất, hơi thêm chút điêu khắc liền có thể thả ra hào quang chói mắt. Hồng lão nguyên soái cũng ở phân thần lưu ý chiến cuộc biến hóa. Không tồi không tồi, mỗi một hạng quân sự chỉ lệnh đều tương đối ổn chuẩn. Tuy rằng ở trong mắt Hồng lão nguyên soái vị lão tướng có mấy chục năm kinh nghiệm chiến trường này, quyết sách của ba vị tiểu tướng vẫn còn có chỗ non nớt. Nhưng so với việc chỉ huy vừa nãy, ba vị tiểu tướng đồng lòng hợp lực hiệu quả gần như hoàn mỹ. Trên cơ sở thất bại lúc trước, bọn họ chỉ huy không còn dẫm vào vết xe đổ vừa nãy. Đối phương lần trước nắm lấy một ít sơ hở thoáng qua đều vì che đậy tốt mà chống đỡ đỡ được. Trò chơi vẫn đang tiến hành đến thời gian uống cạn hai chén trà. Hồng Phương luôn luôn chiếm cứ ưu thế trên chiến trường. Thậm chí bắt đầu cắt cứ chiến trường mang tính áp đảo rồi. Thế nhưng, thời điểm đội đỏ đang bắt đầu chiếm hơn nửa chiến trường, lính liên lạc lại đột nhiên lấy phương thức lưu tinh thám mã mang đến một cái tin. Báo chủ soái, đại doanh quân ta Hồng Thủy cuồn cuộn, đã rơi vào một mảnh đầm nước, tướng sĩ xung phong đi hơn nửa. Còn lại hầu như đều bị quân Hoàng Phương ngồi bè gỗ lấy cung tên bắn giết trong nước. Chấm, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Đừng nói ba tiểu tướng nghe choáng váng. Liền ngay cả Hồng lão nguyên soái cũng lập tức phần phật đứng lên. Suýt nữa đem dâu bạc kéo xuống đến mấy cây. Nhưng rất nhanh, Hồng lão nguyên soái bừng tỉnh vỗ đùi. Khá lắm, Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên ngay cả người mình cũng cho chìm rồi. Ngô Minh sử dụng chiêu thức quan vũ thủy chìm bảy quân. Không quản đến một phần quân đội của mình còn đang bị cắt cứ ở trên chiến trường. Trực tiếp liền đem nước sông lén lút xúc tích mấy ngày phóng ra. Loại hành động tích nước sông tự nhiên là chỉ lệnh ngầm. Huyền Vũ Hoàng làm trọng tài biết, nhưng bởi vì Ngô Minh phát sinh chỉ lệnh là ở thượng du chậm rãi ngăn trở một bộ phận nước sông. Thời gian dài mấy ngày từ từ tăng lượng trồng chất, cũng không có tạo thành diện tích nước sông có giảm thiểu mạng. Vì lẽ đó đặt ở trong tình huống thực tế cũng sẽ không dẫn đến quân địch phát hiện. Như vậy chỉ lệnh liền cũng sẽ không bị truyền vào bên trong lều cỏ của Hồng Phương. Ba vị tiểu tướng nghe lão nguyên soái nói như vậy, cũng hiểu được, tuy rằng trong lòng còn muốn vì chính mình tìm điểm lý do. Nhưng lại biết ba người đều không có cân nhắc đến đối thủ làm tắc dòng nước sử dụng thủy công thuật. Chưa từng làm ra chỉ lệnh cảnh giác, mặc dù là Huyền Vũ Hoàng loại trọng tài ở giữa này cũng sẽ không cho nhắc nhở. Hồng lão nguyên soái nói rằng, thua hảo, mặc kệ là Chu Chỉ Nhược, hay là ba người các ngươi, đều làm không tệ, chỉ bất quá đối phương có thể sử dụng chiến trường rằng có đến mê hoặc chúng ta. Thậm chí làm chúng ta phát hiện không ra đối phương ẩn nấp binh lực đi ngăn đập dòng sông. Đây chính là một loại bản lĩnh. Ba người các ngươi còn muốn không phục sao? Ba tiểu tướng chưa có biểu thị. Huyền Vũ Hoàng đi vào. Lão nguyên soái xin hãy cứ ngồi ở đó đi. Trẫm ngứa nghề, cách trương.